Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, Cực Đạo Vương Binh, Thiên Hàng Băng Xương, Bát Phương Đông Lại, khủng bố hàn khí bao phủ mà qua, như là không gian đều bị đông lại, băng phong thiên địa, một tiếng lạnh lẽo hét lớn truyền đến, chấn động thương khung, hư vô vỡ tan, tiếp theo bị đáng sợ hàn khí đông lại thành băng. Khí thức lạnh như băng đóng băng trên vạn lý, liền ngay cả linh hồn đều cảm giác cũng bị đông lại giống như vậy. Chấn động tới vô số cổ tộc cường giả, những này người trước tiên chú ý tới, này viễn không kéo tới dòng nước lạnh, như mãnh liệt hàn băng bão táp đang cuộn trào thiên địa vạn lý. Thế giới đều phủ thêm một tầng dày đặc băng lăng, đây là khủng bố băng xương lực lượng, băng tuyết tộc, có thánh nhân hơi thay đổi sắc mặt. Lập tức rõ ràng đến chính là người nào, chính là băng tuyết tộc người, hơn nữa, đến vẫn là băng tuyết tộc thánh nhân, băng xương lực lượng có thể đông lại không gian, một đường kéo dài, trong nháy mắt liền đem bên này mấy trăm thánh nhân cho đông lại. Chỉ thấy, một đám khí tức bóng người mạnh mẽ nhanh chóng đến, cầm đầu dĩ nhiên là một tên nhân tộc thanh niên, này một thân hàn khí. Chính là không gian xung quanh đều bị đông lại, tốc độ nhanh cực, trong nháy mắt đến chính là một chiêu kiếm rút ra, răng rác, hư vô đông lại, một tên thánh nhân thân thể cứng ngắc, thậm chí trên mặt sợ hãi đều bị đông lại, tiếp theo ca một tiếng, toàn bộ thân thể vỡ thành một chỗ băng lăng, bị một chiêu kiếm thuấn sát, một vị thiết huyết tộc thánh nhân tại chỗ bị một chiêu kiếm thuấn sát. Thanh niên này một thân hàn khí mạnh làm người ta kinh ngạc. Càng làm người ta giật mình chính là thanh niên này một thân kiếm ý. Lạnh lẽo thấu xương, đông lại linh hồn, người đến là nhân tộc một vị mạnh mẽ băng xương kiếm thánh. Khương Tuấn Vũ, bắt nạt ta nhân tộc. Khương Tuấn Vũ đầy người hơi lạnh tập tập, chu vi hư không băng xương héo tàn. Theo một chiêu kiếm rút ra. Phía trước một vị lại một vị thánh nhân bị đông cứng kết ở. Tuy rằng không thể như lúc trước như thế thuấn sát, thế nhưng là để những này thánh nhân cảm giác được đau lòng. Nguy cơ tử vong chính đang cuồn cuộn, lạnh lẽo nhiệt độ ở bao phủ, toàn bộ thiên địa dưới lên một hồi đông lại lòng người băng xương. Thuộc về băng tuyết tộc 300 tên thánh nhân đến rồi. Vừa đến đã đem mấy trăm tên thánh nhân cho trực tiếp đông lại. Kéo vào hư vô chiến trường, băng tuyết tộc viện quân đã đến, nhân tộc huynh đệ, giết, Khương Tuấn Vũ hét lớn một tiếng, trước tiên giết tới một đám thánh nhân trước mặt, nâng kiếm liền giết đi, khủng bố hàn khí lệnh tứ phương đông lại, rốt cục làm một tên suýt nữa bỏ mình cái thế nhân kiệt giải vây. Để người sau thu được thở dốc cơ hội, khí thức càng ngày càng mạnh, cuối cùng nghịch thế mà lên. Thành tựu nhân tộc vô thượng chiến thánh, đại sát tứ phương, vào lúc này, theo Khương Tuấn Vũ dẫn dắt một đám băng tuyết tộc thánh nhân đến, cho nhân tộc rất lớn chống đỡ, rốt cục xem như là để hết thảy nhân tộc cái thế nhân kiệt thở ra hơi. Từng người uy thế liên tục tăng lên, cuối cùng bạo phát, băng tuyết thần thương, đột nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền đến, vô số cổ tộc cường giả giật mình phát hiện. Một vị băng tuyết tộc nữ tử dĩ nhiên nâng một cây vô cùng to lớn thần thương. Đây là băng tuyết thần thương, là băng tuyết tộc một cái vô thượng lợi khí. To lớn thần thương ầm ầm xuyên không mà đến. Ba vị thánh nhân trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, hóa thành băng lăng tiêu tan. Liền ngay cả thánh hồn đều bị đâm thành một đoàn thánh quang tiêu tan không gặp. Tại chỗ thuấn sát ba vị thánh nhân, cực đạo vương binh. Một tên thiết huyết tộc cổ thánh thay đổi sắc mặt, kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhận thức cái này thần thương là món đồ gì, chính là một cái cực đạo vương binh, đây là băng tuyết tộc vương binh, chính là một loại vương giả chiến khí, là băng tuyết tộc mạnh mẽ vương binh, khí thức lạnh lẽo, khiến cho người linh hồn run rẩy. Này băng tuyết tộc nữ tử là ai? Nguyên lai, cô gái này là băng tuyết tộc công chúa. Là nhân tộc cái thế nhân kiệt Khương Tuấn Vũ vị hôn thê. Đã đính hôn, hiện tại, nàng theo mình phu quân trở về, xuất lĩnh mấy trăm băng tuyết tộc thánh nhân trợ giúp nhân tộc. Còn mang theo một cái vương binh giết tới, ầm ầm, Băng tuyết tộc vương binh bổ tới. Hư không ầm ầm sụp đổ. Vương đạo uy thế cuồn cuộn bầu trời. Kinh động những kia cổ tộc vương giả. Dồn dập đưa mắt nhìn lại. Đều bị này băng tuyết tộc công chúa cho kinh đến. Cực đạo vương binh, khá lắm băng tuyết tộc. Lại dám mang theo vương binh giết bộ tộc ta thánh nhân. Thiết huyết trong tộc, một luồng khủng bố gợn sóng truyền đến. Có kinh thiên rít gào chấn động mà ra. Chỉ tiếc bị một nguồn sức mạnh cho trấn áp lại. Không cách nào đi ra. Đây là một cái phong ấn. Còn không phá toái. Thế nhưng, này một vị thiết huyết chiến vương đã giận dữ. Nhìn thấy băng tuyết tộc mang theo một cái vương binh đi ra. Lập tức giận dữ. Tuy rằng hắn ra không được phong ấn. Thế nhưng là có biện pháp ngăn cản này một cái vương binh. Băng tuyết công chúa, ngươi dám dùng vương binh giết ta thiết huyết tộc thánh nhân. Hôm nay phụng ta thiết huyết chiến vương chi mệnh đến chém ngươi. Lúc này, viễn không đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, khiến cho hư vô chấn động. Tiếp theo một vị thiết huyết tộc cái thế thiên kiêu ngút trời mà đến. Hắn uy thế mạnh, cũng không phải làm người ta chấn động nguyên nhân. Ngược lại là trong tay nhấc theo một cây chiến mâu màu máu mới là gây cho người chú ý. Đây là một cây chiến mâu màu máu, toàn thân huyết quang lượn lờ, đạo đạo vương giả dấu ấn lấp lóe, vương uy cuồn cuộn, ép sụp chư thiên, phong mang mơ hồ xuyên thấu không gian, xé nát bốn phía hư không, khiến cho người sợ hãi. Đây là thiết huyết tộc vương binh, có cổ tộc cái thế thiên kiêu khiếp sợ. Tiếp theo những kia thiết huyết tộc thánh nhân vui sướng, bổn tộc cái thế thiên kiêu mang theo một cái thiết huyết vương binh giết ra. Muốn chém giết này băng tuyết tộc công chúa, sát cơ mạnh, làm cho lòng người thần chấn động. Khương Tuấn Vũ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vọt tới thiết huyết tộc cái thế thiên kiêu. Đang muốn nâng kiếm giết đi, lại làm cho bên người băng tuyết công chúa ngăn lại. Để vị này lạnh như băng nhân tộc tuấn kiệt hóa ra một vệt nhu tình. Ta đến, ngươi đi giúp ngươi tộc nhân, băng tuyết công chúa tiếng nói nhàn nhạt. Nhưng có một luồng vạn thiên nhu tình, gọi vị này bề ngoài lạnh lẽo nhân tộc tuấn kiệt nội tâm đều bị tan ra. Leng keng, theo hai bóng người vọt lên, từng người đúng rồi một đòn, vương đạo uy thế bao phủ bát phương, kinh động các tộc, người người sắc mặt chấn động. Nhìn này bị chấn bể hư không, tâm thần tràn ngập một từng tia ý lạnh, này cực đạo vương binh uy lực thực sự khủng bố, không gian không cách nào ngăn cản, thậm chí hai đại vương binh đột nhiên mất đi khống chế. Thoát ly từng người trưởng khống giết tới trên không, cuối cùng xuyên thấu hư vô, giết tiến vào hỗn độn bão táp bên trong, hai cái vương binh có vương đạo dấu ấn tồn tại. Liền cảm giác như là hai vị vương giả chính đang giao chiến. Lấy từng người chiến binh đến giết nhau. Sức mạnh bùng lên, chính là cổ thánh đô cảm giác sợ hãi. Lòng tràn đầy e ngại. Này hai cái vương binh, tùy tiện một cái liền có thể dễ dàng xóa bỏ những này cổ thánh. Đây chính là vương giả uy thế. Vẻn vẹn là bản thân một cái chiến binh liền có thể làm cho vương giả bên dưới khuất phục. Không phục không được. Vương uy quá mức mênh mông, đây chính là vương binh, hai đại chủng tộc vương giả tự hồ mượn này vương binh đến chống lại. Không rõ ràng ai mạnh hơn lớn một chút, một ít cổ tộc cái thế thiên kiêu sắc mặt chấn động. Ở trong lòng suy đoán lên, chỉ tiếc, hai cái vương binh giết tiến vào hư vô sau liền mất đi tung tích. Người ngoài căn bản là không có cách nhìn thấy cái đó giao chiến tình cảnh. Tự nhiên không có nhìn thấy ai thắng ai thua. Vương binh vừa đi, còn lại thiết huyết tộc cái thế thiên kiêu hơi thay đổi sắc mặt. Lập tức ý thức được mình tình huống không ổn, bởi vì nơi này là thánh nhân chiến trường, nơi này khắp nơi đều có khủng bố thánh lực cuồn cuộn. Hư vô đổ nát, thế giới hủy diệt, không có vương binh hộ vệ thì có chút thả mơ siêu cực không băng điểm. Bỗng nhiên, băng tuyết tộc công chúa quát lạnh một tiếng. Mi tâm khanh keng một tiếng, xuyên thủng một đạo khủng bố phong mang, hư vô bị đông cứng kết, không gian như băng lăng bình thường vỡ vụn ra đến, hình thành một đạo đáng sợ cực hạn băng điểm mơ siêu. Đây là một loại lạnh lẽo đến cực hạn. Điểm mơ siêu một đường toái không, cuối cùng giết tới này thiết huyết tộc cái thế thiên kiêu trước mắt. Cả kinh đối phương không thể không lập tức thả ra bản thân chiến binh chống đối. Leng keng, kinh thấy, hư không bắn ra một luồng tinh hỏa. Tiếp theo truyền đến một trận leng keng, mới phát hiện đó là hai cái kinh người binh khí. Một cây thiết huyết chiến thương chính chống lại một thanh trắng như tuyết trường kiếm. Hai cái binh khí ở so đấu, thiết huyết chiến thương uy thế cuồn cuộn, vẫn như cũ là một cái thánh binh. Thế nhưng là bị này một thanh trắng như tuyết bảo kiếm bị kích nứt. Một thanh trắng như tuyết bảo kiếm mơ siêu tràn ngập mãnh liệt hàn khí. Không gian đều bị đông cứng kết thành băng, thậm chí cực điểm lạnh lẽo xé toái hư không. Một đường xuyên thủng, đêm này cái thiết thương bị đánh trúng từng tấc dạn nứt. Cuối cùng nổ thành một đoàn hào quang óng ánh. Một nửa vương binh, không, này thiết huyết tộc cái thế thiên kiêu sợ hãi rít gào. Muốn tránh tránh đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo cực điểm ánh sáng lạnh xuyên thủng mi tâm. Cả người lập tức đông lại, cuối cùng dầm nát một chỗ, bị tại chỗ thuấn sát, chuôi này trắng như tuyết bảo kiếm. Dĩ nhiên là một cái một nửa vương binh, vô hạn tiếp cận cực đạo vương binh, đơn giản khiến người chấn động. Những kia quan sát cổ tộc cái thế thiên kiêu hoàn toàn đau lòng. Đối với này vì là băng tuyết công chúa cảm giác được sợ hãi. Đây là một vị có phong vương tư bản vương nữ à. Bản thân mới cái thế thiên kiêu, nhưng uẩn nhưỡng ra một cái một nửa vương binh. Đây là một loại tiêu chí. Khi nàng thành tựu cổ thánh cực hạn sau, tất nhiên có thể dựa vào một nửa vương binh nghịch thế chứng đạo. Thành tựu vương giả vị trí. Băng tuyết tộc, lần lượt từng tên cổ tộc cái thế thiên kiêu trầm mặc. Nỉ non tự nói, nội tâm có một luồng cảm giác gấp gáp, đặc biệt những kia cổ lão các tộc thiên kiêu đều cảm giác được áp lực. Này một thời đại thiên kiêu, nhân kiệt, đều ra những này cổ lão thiên kiêu dự liệu. Bây giờ nhìn đến tình cảnh này, cổ lão thiên kiêu hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đều ở bên trong tâm cảm giác được một loại như có như không áp bức. Đến từ cái thời đại này thiên kiêu cùng nhân kiệt, cái thời đại này mới là thuộc về bọn họ, cổ lão thời đại đã qua, nếu là những này cổ lão các tộc thiên kiêu không thể thích ứng, thậm chí không thể nghịch thế mà lên, như vậy nghênh tiếp bọn họ chính là vô tình vẫn diệt. Không có bất kỳ bất ngờ, các anh em, giết sạch những này thiết huyết tộc, nhìn thấy bên này băng tuyết tộc thánh nhân. Trợ giúp nhân tộc cái thế nhân kiệt chia sẻ một phần áp lực. Nhất thời kích thích nhân tộc toàn thể tinh thần, người người bùng nổ ra cực hạn lực lượng, giết đến thiết huyết tộc từng trận tan tác, tình huống càng ngày càng không ổn. Nhân tộc bên này, rất nhiều nhân kiệt ở trong chiến đấu thăng hoa, thu được tăng cao, lấy chiến nuôi chiến, dĩ nhiên miễn cưỡng tăng cao mấy cái cấp độ, thậm chí đại chiến bên trong rất nhiều người đột phá cái thế cảnh giới. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại cái thế cảnh giới. Tiếp cận sát thánh năng lực, nhân tộc triệt để sôi trào. Vô số nhân tộc đại quân bạo phát, vung vẩy chiến binh ra sức đánh giết, nhấc lên một luồng ngập trời sóng máu. Bầu trời đều bị mưa máu cho triệt để nhuộm đỏ. Vô số thi thể đập xuống khắp nơi, chồng chất thành sơn, mùi tanh ngập trời khủng bố. Nhân tộc cực hạn đã đến, giết hết nhân tộc ngay khi lập tức. Nhưng vào lúc này, viễn không lại truyền tới một trận lạnh lẽo rít gào, có đáng sợ thánh uy cuồn cuộn cửu thiên, đón lấy, một luồng lại một luồng hơi thở hết sức khủng bố bao phủ tới. Thánh nhân uy thế lan tràn bát phương, kinh động các tộc, rất nhanh, một đám mạnh mẽ thánh nhân xuất hiện, số lượng ở hơn 400 vị, đều đang là một ít cực kỳ mạnh mẽ hung mãnh cự thú. Những thứ này đều là thánh cấp sinh vật. Có màu vàng cự xà nằm ngang ở trên không, có chắp cánh yêu hổ ngang nhiên gào thét, thậm chí còn có mấy con to lớn cửu vị yêu hổ ầm ầm xoắn tới. Yêu phong từng trận, kinh người dũng cả mơ siêu thiên hồ, kim xà, bay thiên yêu gan bàn tay, có cổ tộc cái thế thiên kiêu nhìn thấy. Những thứ này đều là một ít yêu tộc thánh nhân, đều thừa dịp thời cơ này đánh tới, muốn giết hết nhân tộc cuối cùng chống lại. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, này mấy trăm yêu thánh đều sẽ là áp đảo nhân tộc cuối cùng sức mạnh. nguy cơ giáng lâm, nhân tộc bên trong các lớn cái thế nhân kiệt chính đang huyết chiến. Một ít nghịch thiên thành thánh nhân kiệt đều đang liều mạng xé giết. Căn bản đánh không ra tay đến ngăn cản những này đột nhiên giết ra đến mấy trăm thánh cấp yêu vật. Khó đạo thiên muốn vong ta nhân tộc sao? Ta nhân tộc, vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Từng tiếng gào thét, tuyên thệ nhân tộc bất khuất, cho dù diệt vong sắp tới, đều giống nhau không khuất phục, không có bất kỳ sức mạnh có thể để cho nhân tộc khuất phục. Dù cho là chết trận diệt tộc đều sẽ không khuất phục. Hết chương.